Bạch Nguyệt Quang, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mẫn Mẫn vội vã tiến lại gần kiểm tra tình trạng của Lý Hành Giàn. Không chú ý đến Úc Noãn Noãn đang đứng bên cạnh, Vân Mộ Kiều đến thăm Lý Hành Giàn vì tấm lòng của Cố Mẫn Mẫn. Chứ thật ra cô vốn dĩ không quá quan tâm đến tình hình của Lý Hành Giàn. Cô cũng không dám quan tâm. Bởi vì Tri Tiện đang đứng ngay bên cạnh, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Úc Noãn Noãn lại khiến cô cảm thấy có chút để ý. Cô khẽ nheo mắt, nhìn khuôn mặt còn vương vệt nước mắt của Úc Noãn Noãn. Cô thấp giọng nói, cô Úc, đây không phải là nơi cô nên ở, ra ngoài ngay. Úc Noãn Noãn không rời đi ngay lập tức mà chỉ cúi đầu xin lỗi. Sau đó, cô ta giải thích với giọng nhẹ nhàng. Vân Tổng, cô Cố, tôi đến thăm anh Tự Hành, định nhìn anh Hành Giản. À không, là khi tôi thấy anh Hành Giản tỉnh lại, nhưng không có ai ở cạnh chăm sóc. Tôi lo lắng anh ấy có thể cần gì đó mà không ai giúp đỡ. Nên mới ở lại đây ngồi một lúc. Vân Mộ Kiều nhìn khuôn mặt của cô ta, có phần trong sáng nhưng lại giống mình đến ba phần. Cảm thấy vô cùng mỉa mai. Cô ta dùng chính khuôn mặt này để lừa dối bao nhiêu người sao? Cô Úc, lời cô nói thật là kỳ lạ. Hôm nay công ty có việc, cô Mẫn Mẫn phải đi giải quyết. Nhưng cô ấy đã thuê ba người y tá thay phiên chăm sóc Lý Hành Giàn. Đảm bảo luôn có người ở bên cạnh anh ấy. Sao lại có chuyện không có ai chăm sóc? Nói xong, Vân Mộ Kiều nhìn quanh một vòng trong phòng bệnh. Hiện tại quả thực không có y tá, chỉ là không biết y tá tự ý rời khỏi phòng bệnh. Hay là ai đó cố tình sai họ đi. Úc Noãn Noãn mặt mày tái nhợt, yếu ớt cười một cái, rồi khẳng định, lúc tôi đến, thật sự không thấy ai ở đây. Có thể y tá có việc gấp phải ra ngoài. Thật vậy à? Vân Mộ Kiều khẽ nhếch môi. Thực hư thế nào? Đợi y tá quay lại hỏi là biết ngay. Là một y tá, đối với bệnh nhân mà lại vô trách nhiệm như vậy, nếu còn dám nói dối, e rằng sau này sẽ không thể tiếp tục làm trong ngành này được nữa. Dĩ nhiên, nếu không được, chúng ta cũng có thể truy xuất camera hành lang bệnh viện. Xem y tá rời đi trước khi cô Úc vào hay là sau khi cô Úc vào. Khuôn mặt của Úc Noãn Noãn trở nên tái nhợt hơn. Cô ta nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt đầy cứng cỏi. Vân Tổng sao lại phải tranh cãi với mấy người như chúng tôi về những chuyện vặt vãnh như vậy? Để kiếm sống đã là không dễ dàng rồi. Ra ngoài làm việc cũng đã khó. Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà mất việc. Thật là bi thảm quá. Hơn nữa, nhà ai mà không có chuyện quan trọng phải giải quyết. Vân Tổng thật sự quá hung hăng rồi. Vân Mộ Kiều khẽ cười, vỗ tay, cô Úc sự là người giỏi ăn nói, tôi rõ ràng đang nói cô có âm mưu, vậy mà cô lại đổ tội cho tôi là ép buộc nhân viên. Không có tình người, thật là hay lắm, sau đó, cô thay đổi sắc mặt, nói, cô Úc, cô thật sự không nhớ nổi à, hành động thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi thế này thực sự làm tôi nghẹn họng. Ăn chẳng thấy ngon. Cô tiến đến gần Úc Noãn Noãn, nâng cằm cô ta lên, buộc cô ta phải nhìn vào mắt mình. Cô Úc, cô muốn tự mình đi ra ngoài, hay muốn tôi mời cô ra ngoài? Úc Noãn Noãn nghĩ lại lần trước ở khách sạn, khi bị Vân Mộ Kiều túm tóc lôi đi, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói, sợ hãi lùi lại một bước, nhỏ giọng nói, tôi tự đi, cô ta cầm lấy túi. Cúi đầu đi ra ngoài, vừa mới vượt qua vai Vân Mộ Kiều, cô ta bỗng dừng lại, nghiêng người nói với Lý Hành Giản đang nằm trên giường, nghe cô Mẫn Mẫn nói chuyện, anh Hành Giản, hôm nay em có việc, phải đi trước, lần sau em lại đến thăm anh. Khi cô ta rút mắt về, ánh mắt khéo léo lướt qua Vân Mộ Kiều, dù chỉ trong chớp mắt. Vân Mộ Kiều cũng không bỏ sót nụ cười đắc ý trong mắt cô ta. Vân Mộ Kiều nhíu mày, rồi đi theo cô ta ra khỏi phòng bệnh. cô không thể chịu đựng nổi sự tự mãn của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn nhìn thấy Vân Mộ Kiều đi sau lưng mình. Cảnh giác ôm chặt lấy mình, dán sát vào tường. Cô theo tôi làm gì? Vân Mộ Kiều không trả lời, mà trước mặt cô ta gọi điện cho Phương Tiêm Nguyệt. Dì Phương, Noãn Noãn thực sự là không thể ngồi yên. Không ở đoàn làm phim chăm chỉ diễn xuất, lại chạy đến bệnh viện L-A-M-T-I-N-H nguyện viên. Ngồi cạnh giường bệnh của Lý Hành Giản, người biết thì khen Noãn Noãn lòng dạ nhân hậu, quan tâm người yếu thế. Người không biết thì lại nghĩ Noãn Noãn, cô, con gái thật này, thích cướp bạn trai của cô Mẫn Mẫn đó à, nói xong những gì cần nói. Vân Mộ Kiều không đợi Phương Tiêm Nguyệt trả lời, lập tức cúp máy. Ngay sau đó, điện thoại của Úc Noãn Noãn reo lên, hiển thị cuộc gọi. Mẹ, Úc Noãn Noãn nhìn điện thoại, ngần ngại không dám nhận cuộc gọi. Vân Mộ Kiều lấy khăn tay ra, lau đi nước mắt trên má cô ta, cúi người thì thầm vào tai cô ta. Úc Noãn Noãn, cô biết tại sao Lý Hành Giản lại nằm trên giường suốt 5 năm không? Úc Noãn Noãn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, toàn thân run lên, nhìn Vân Mộ Kiều không thể tin vào mắt mình. Sao? Sao vậy? Vân Mộ Kiều không trả lời câu hỏi của cô ta. Mặc cho cô ta suy nghĩ về nguyên nhân khiến Lý Hành Giản trở thành người thực vật. Cô nhét khăn tay vào tay Úc Noãn Noãn, rồi quay người trở lại phòng bệnh. Trước khi rời đi, cô nhìn lại Úc Noãn Noãn và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Điện thoại tự động tắt vì không có người nhận cuộc gọi. Nhưng rất nhanh lại vang lên lần nữa. Úc Noãn Noãn run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, giọng quát mắng lạnh lùng của Phương Tiêm Nguyệt vang lên. Úc Noãn Noãn lung túng ngồi gục xuống góc tường nghe mắng. Trong khi Vân Mộ Kiều vừa khéo đóng cửa phòng bệnh, ngăn cách tiếng khóc của cô ta. Cuộc phẫu thuật của Lý Hành Giản mới hoàn thành vài ngày trước. Hôm nay anh cũng vừa mới tỉnh lại, cơ thể chưa phục hồi, không thể nói chuyện, chỉ có thể cử động mắt. Anh vẫn rất yếu, nghe cô Mẫn Mẫn nói một lát, chỉ có thể chớp mắt đáp lại mấy câu rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khi ba mẹ Lý Hành Giản đến, anh đã ngủ, cả gia đình không kịp nói chuyện. Dù sao thì anh đã tỉnh lại. Ba mẹ Lý Hành Giản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt đầm đìa, ôm cô Mẫn Mẫn khóc. Mới lúc đầu xảy ra chuyện, ba mẹ Lý Hành Giản cũng đã từng hận cô Mẫn Mẫn. Mới đầu, ba mẹ Lý Hành Giản cho rằng là cô Mẫn Mẫn đã hại con trai họ. Nhưng sau đó, những chi phí điều trị cao ngất ngưởng đã đè nặng lên họ, khiến họ không thể ngẩng đầu lên được. Là cô Mẫn Mẫn gánh vác tất cả, họ mới có cơ hội thở phào và nghỉ ngơi. Cũng nhờ vậy mà họ dần thay đổi cách nhìn về cô Mẫn Mẫn. Thỉnh thoảng trò chuyện với cô ấy, thậm chí mang cho cô ấy chút đồ ăn. Cô Mẫn Mẫn cùng ba mẹ Lý Hành Giản đi tìm Giang Tự Hành để hỏi về tình trạng phục hồi của Lý Hành Giản. Trong khi Vân Mộ Kiều và Chi Tiện ở lại phòng bệnh chờ y tá quay lại. Trong lúc đó, Vân Mộ Kiều liên lạc với Ngô Lý, hỏi tại sao Úc Noãn Noãn lại xuất hiện ở bệnh viện mà cô không nhận được thông báo. Ngô Lý trả lời rằng hôm nay đoàn làm phim nghỉ, Úc Noãn Noãn nhất quyết muốn đi dạo phố. Khi đến những nơi đông người trên phố, cô ta đột nhiên nổi giận, nói Ngô Lý quấy rối TNSDC. Úc Noãn Noãn lợi dụng lúc những người tốt bụng vây quanh Ngô Lý. Cô ta trốn đi, thoát khỏi sự giám sát của Ngô Lý. Ngô Lý đã báo cảnh sát, cuối cùng giải thích rõ ràng và thoát khỏi vòng vây. Vừa định báo cáo với Vân Mộ Kiều thì cô đã liên lạc với anh. Vân Mộ Kiều nghe xong, nhíu mày dựa vào vai Trì Tiện, vô thức gõ ngón tay lên điện thoại. Thật là thú vị, cách chương.